Mãng Hoang Kỳ, chương 883, góc truyện audio.com, tích lũy năm rộng tháng dài, ban đầu vụ Nham Tinh có 3 bộ tiểu thiên tổ thần trận, lần này vì nắm chắc chiến thắng hơn nên đặc biệt đi mua 3 bộ tiểu thiên tổ thần trận, tổ tiên trận. Hư U tiên nhân đồng ý cho mượn một bộ, lão là người có thực lực sâu không thể đo lường nhất trong tiên nhân. Tiểu thiên tổ thần trận, tổ tiên trận là 1000 tổ thần, tổ tiên bày trận cần khoảng 300 phương hỗn độn linh dịch mới mua được trận này. Đại năng thế giới cảnh bình thường bỏ hết tài sản ra cũng không mua nổi. Đại thiên tổ thần trận, tổ tiên trận là 9000 tổ thần, tổ tiên bày trận. Trận pháp đó quá đắt tiền, giá trị ngang bằng một vĩnh hằng thần binh, nhưng uy lực cũng lớn không tưởng, nếu bị nhốt trong đó thì đại năng thế giới cảnh chết chắc. Tố phong thế giới hỗn độn, Đông Ninh Sơn Mạch, trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, Kỳ Ninh ngồi xếp bằng nghiên cứu đệ thất truyền. Tuy phần lớn thời gian Kỳ Ninh lo tham ngộ kiếm thuật nhưng cũng cần chút điều chế. Ở tố phong thế giới hỗn độn mấy trăm năm, Kỳ Ninh dần nghiên cứu đệ thất truyền thành hình rồi. Bên ngoài có tiếng kêu, chủ nhân, Kỳ Ninh mở mắt ra. Hả, Kỳ Ninh không ngăn cách thanh âm bên ngoài, xuyên qua Khuy Thiên Thái Hạo Tháp có thể thấy rõ phía ngoài. Vèo, Kỳ Ninh xuất hiện trong thư phòng, vung tay thu Khuy Thiên Thái Hạo Tháp đặt trên bàn học. Két, Kỳ Ninh mở cửa phòng, Dã Cầu Tổ Thần đứng ngoài cửa. Dã Cầu Tổ Thần nói ngay, chủ nhân, truyền lệnh sử của vụ Nham Tinh đến. Ba vị đội trưởng vụ Nham quân chú đóng tại đây cũng đi qua đó. Truyền lệnh sử, Kỳ Ninh ngạc nhiên sau đó gật đầu nói. Đi xem thử, Chân Sơn Tổ Thần mặc áo vàng kinh kêu. Cái gì, toàn bộ về vụ Nham Tinh. Hai đội trưởng Linh Hoạt Tiên Nhân, Uyên Lệ Tổ Thần cũng rất giật mình. Tố phong thế giới hỗn độn không cần chú quân sao? Kỳ Ninh chỉ nhìn truyền lệnh sử. Truyền lệnh sử thần sắc cung kính nói với Kỳ Ninh. Tướng quân, ba vị đội trưởng, đây là mệnh lệnh của tinh chủ, các vị có thể nhìn xem. Truyền lệnh sử đưa một quyển trục tỏa ánh sao cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh dở ra xem, bên trong có chữ viết bằng thần lực, đúng là hơi thở của vụ Nham Tinh chủ. Kỳ Ninh đưa qua, ba người xem đi, Chân Sơn Tổ Thần, Linh Hoạt Tiên Nhân, Uyên Lệ Tổ Thần nhận lấy đọc lòng còn thắc mắc. Ba vị đội trưởng không nghi ngờ thật giả, thân phận truyền lệnh sử không thể làm giả được, quyển trục này cũng không thể tạo giả. Có thể làm giả đến mức mấy người bọn họ không nhìn ra thì chẳng cần dùng thủ đoạn nhỏ này lừa gạt. Chân Sơn Tổ Thần nhỏ giọng nói, trọng địa biên giới như vậy mà không chú quân, nhiều năm qua chưa từng có việc như vậy. Kỳ Ninh gật đầu ra lệnh, được rồi, tinh chủ đã có lệnh vậy chúng ta trở về vụ Nham Tinh ngay. Còn nữa, trên này viết rõ chúng ta phải lặng lẽ rút đi. Ba vị đội trưởng đồng thanh kêu lên, biết, ngày hôm đó Kỳ Ninh khiến Tam Tuyệt Kiếm Chủ dưới trướng ở lại Đông Ninh Sơn Mạch xem như bảo hộ các tiên ma sống quanh khu này. Còn nhóm Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ, Dã Cầu Tổ Thần thì đi theo Kỳ Ninh. Kỳ Ninh lặng lẽ mang theo phó tổng, hơn 300 tổ thần tổ tiên của vụ Nham quân rời khỏi tố phong thế giới hỗn độn đi vụ Nham Tinh. Khi Kỳ Ninh đến vụ Nham Tinh mới phát hiện đông đúc tổ thần tổ tiên đã có mặt. Đã lâu không thấy nhiều tổ thần tổ tiên đến thế. Đông quá, đám quân sĩ kinh thán tụm năm tụm ba lại với. Góc truyện audio.com Nhau, Kỳ Ninh không nhàn nhã như quân sĩ bình thường, hắn bị triệu đi tinh chủ phủ ngay. Tướng quân, tinh chủ triệu kiến, tinh chủ phủ, phòng họp đã có 4 người ngồi trong phòng. Kỳ Ninh đi vào phòng họp thấy 4 người đang ngồi, khí thế phi phàm, có nữ, có con nít, có bộ dạng dị tộc. Kỳ Ninh chào trước, xin chào 4 vị tướng quân, tu hành giả dị tộc mặc áo trắng, thân hình cao lớn, toàn thân có vảy xanh nói. Ta nghe đồn trong vụ Nham quân chúng ta thêm một vị tướng quân từng luận bàn với Hắc Vụ Thần thế giới. Đáng tiếc khi ta hay tin thì Húc Nhật đạo hữu đã rời khỏi vụ Nham Tinh. Xin chào Húc Nhật kiếm tiên, nếu có cơ hội Húc Nhật nhớ đồng ý thì thí nhé. 4 vị tướng quân thái độ hiền hòa với Kỳ Ninh, chủ yếu vì cùng phe thế lực có lời thề bản mệnh nên tất nhiên phải đoàn kết. Rất nhanh vị tướng quân thứ 6 đến, cung chiêu tổ tiên cũng vào. 7 người trong phòng họp nhìn ra ngoài. Tinh chủ đến, bọn họ cảm ứng hơi thở mênh mông như vì sao vô tận, một nam nhân mặc áo sao bước đến. 6 vị tướng quân và cung chiêu tổ tiên cung kính hành lễ. Bái kiến tinh chủ, vụ Nham tinh chủ ngồi xuống ghế chủ, ra lệnh, các người cũng ngồi đi, nhóm Kỳ Ninh lần lượt ngồi xuống. Tạ ơn tinh chủ, vụ Nham tinh chủ mỉm cười nói, lần này triệu tập tổ thần tổ tiên chú đóng ở các nơi về đây thì chắc các người cũng đoán được đôi chút. Đám Kỳ Ninh rất tò mò. Rút quân ở nhiều biên giới tụ về vụ Nham Tinh, bảo không có việc quan trọng gì mới lạ. Vụ Nham Tinh chủ nói, vụ Nham Tinh sẽ xuất động toàn quân, 9 vị thế giới cảnh, đại quân tổ thần tổ tiên cùng xuất phát tấn công Hắc Liên Đế Quốc. Cái gì, cả đám hết hồn, Kỳ Ninh cũng giật mình, Mặc dù hắn chờ cơ hội càng tốt để đối phó Tâm Thần Tướng nhưng nghe tin tức này vẫn rất chấn động. Vì các phương thế lực trong Đại Mạc Vực bình thường giao phong quy mô nhỏ, tôi luyện tổ thần tổ tiên dưới trướng ít khi leo thang lên mức đại năng thế giới cảnh chém giết. Giao chiến đẳng cấp cỡ đó gây ảnh hưởng rất lớn, sẽ tử thương nặng nề. Tuy Vụ Nham Tinh có 9 vị thế giới cảnh nhưng bên Hắc Liên Đế Quốc cũng có 6 người. Hơn nữa tu hành giả đánh nhau không đơn giản là so về số lượng, một thế giới cảnh rất mạnh bằng 7-8 thế giới cảnh nhỏ yếu. Một số thế giới cảnh rất mạnh, ví dụ Bắc Hưu Thần thế giới lúc trước cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, 10 thế giới cảnh bình thường đến cũng bị giết dễ như chơi. Vì vậy số lượng không phải tuyệt đối, không ai biết thế giới cảnh nào đó có ẩn giấu thủ đoạn lợi hại gì không. Vụ Nham Tinh Chủ nói, kế hoạch đã quyết định rồi, 7 vị thống lĩnh 999 tổ thần hoặc tổ tiên hình thành 6 tiểu thiên tổ thần trận hoặc tiểu thiên tổ tiên. Kỷ Ninh thầm kinh thán, chơi lớn quá. 7 tòa trận, 1000 tổ thần kết hợp trận pháp thì đại năng thế giới cảnh hơi yếu chút có thể sẽ bị vây giết đến chết, dù là đại năng thế giới cảnh mạnh cũng bị ngăn chặn. Cách chương.